Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chiến thuyền. Huyết Hồng Cốc, vừa ra tay, hoàn toàn có thể đuổi tại Huyết Hồng Cốc chiến thuyền cập bờ trước kích giết bọn hắn. Đem tiêu vật cướp đi, đi vào Tội Châu về sau. Hồng Bá chỉ có một cái ý nghĩ, thấy người tất cả đều quá mạnh. Không có kẻ yếu, tiên thiên địa cương cảnh tại Tội Châu đều qua rất gian nan. Hậu thiên cảnh hắn ngẫu nhiên cũng gặp mấy tên, nhưng đều là bên ngoài người trải qua Tội Châu, hoặc là có không thể không đến lý do. Những người kia, không đi ra quá xa đều chết rồi. Tội Châu không hổ là chung quanh mấy châu phủ chi địa hỗn loạn tam giác khu vực. Không trật tự, chỉ có mạnh yếu. Chỉ cần ngươi có bảo vật, giết ngươi đoạt liền đoạt. Tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Ngoại giới đạo đức, tại Tội Châu chính là chuyện tiếu lâm. Hắn Thiên Tuyền Tiêu Cục vì Minh Lương Phủ có danh tiếng tiêu cục. Là thành lớn mới nhai thành thứ nhất tiêu cục. Tiêu chủ vì thông tàng võ tu. Thành bên trong lớn thế lực nhỏ không không kính sợ ba phần. Như gần nhất bởi vì đồ tộc nổi danh linh dược gia tộc biên gia. Nếu không là trong nhà gia bái Tội Châu cường giả vi sư thiên tài Biên Hồng Mạc. Cùng gia chủ cưới thành chủ muội muội vì vợ. Thiên Tuyền Tiêu Cục cũng sẽ không mắt nhìn thẳng đợi biên gia. Nhất giai một lạch trời. Vừa nhà mạnh nhất mới bất quá tên kia bái sư Tội Châu thiên tài. Biên Hồng Mạc. Bị truy nã trước mới cực khiếu cảnh đỉnh phong. Hắn thân là Thiên Tuyền Tiêu Cục đỉnh cấp tiêu sư. Thiên cương cảnh đại thành thực lực. Tại mới nhai thành vì nhân thượng chi nhân. Hưởng hết vinh hoa phú quý. Có thể nói sinh tử không lo. Ai ngờ Thiên Tuyền Tiêu Cục đột nhiên tiếp đi Tội Châu tiêu. Tổng tiêu chủ biết được Tội Châu hung hiểm. Nhưng đối phương hứa hẹn đồ vật quá chân quý. Tổng tiêu chủ nhu cầu cấp bách, liền đem tiêu cục tinh nhuệ đều phái ra, biết được muốn đi Tội Châu. Tiêu cục đám người phản, cuối cùng bị tiêu chủ dùng thực lực cùng độc dược thủ đoạn mạnh khống. Vì phòng ngừa dưới trướng nhân mã chó cùng rứt dậu, lưỡng bại câu thương, đặc cách hạ lợi lớn, cũng đem dưới trướng một tử nhét vào đội ngũ, xem như nửa giám sát nửa hạt nhân. Như thế lòng người mới ổn định, nguyện tiến về Tội Châu. Một đường đi tới, ngắn ngủi ba rừng ngũ lĩnh lộ trình. Bản đồng hành có 5 tên thiên cương cảnh, hiện chết chỉ còn hắn một người. Nghĩ đến nơi đây, Hồng Bá thở dài, không có cách nào, bị uy độc, muốn không quay về hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nếu không bỏ mình Tội Châu, không còn cái khác lựa chọn, muốn trách. Chỉ có thể trách bọn hắn nhẹ tin tổng tiêu chủ, thực lực không đủ mạnh, mặc người bày bố, chiến thuyền cập bến bờ, kích thích đầy trời bọt nước, đem bên bờ Thiên Tuyền Tiêu Cục đám người quần áo ướt nhẹp. Đồng thời cũng đem vết máu thanh tẩy sạch, lên thuyền đi, trên thuyền xuất hiện một đạo mị hoặc nhẹ âm, đám người ngẩng đầu ngưỡng mộ. Trông thấy chiến thuyền nhọn lê đất chu dài chỗ, đứng có một nữ tử ngoài 30, một đầu tóc xanh bàn thành chỉ lên trời búi tóc, lụa mỏng che mặt, chỉ lộ một đôi thời khắc đều đang tỏa ra mị ý đôi mắt đẹp. Khóe mắt có một huyết trí, khưu tử diệu mấy người tâm hỏa tràn đầy, thể xác tinh thần mê say, cơ hồ luôn hãm vào cái kia một đôi mắt đẹp hà. Chỉ có Hồng Bá cúi đầu, một thân mồ hôi lạnh, tâm niệm nói, Huyết Hồng Cốc khai ảnh mị mâu, cái này tuyệt đối không phải dùng để câu dẫn nam nhân, mà là một loại linh hồn bí thuật, truyền thuyết tu hành thành công, có thể tiêu trừ người khác ký ức, làm người khác nhập mị huyễn, trừ tiên thiên linh hồn cường đại người, cơ hồ khó giải, vào mị huyễn, liền mặc người chém giết. Cái này huyết trí nữ tử rất có thể tu hành thành công. Trên chiến thuyền rơi xuống thang dây, Thiên Tuyền Tiêu Cục nhân tài hoàn hồn, từng cái bò lên trên, Nhạc Tử Diệu cùng Hồng Bá cuối cùng chờ. Huyết Chi nữ tử ánh mắt lướt qua Thiên Tuyền Tiêu Cục đám người, tại trải qua một cái nào đó người lúc, lông mày không tự giác nhảy một cái, tiếp lấy nhìn về phía nơi xa, chẳng biết đang chờ cái gì. Ta gọi Nhạc Tử Diệu, Thiên Tuyền Tiêu Cục thiếu tiêu đầu, xin hỏi cô nương phương danh. Nhạc Tử Diệu đứng đến Huyết Chi nữ tử 3 mét bên ngoài, khiêm khiêm hữu lễ vấn an. Dứt lời, Nhạc Tử Diệu liếm láp tiếu dung chờ đợi Huyết Chi nữ nhân trả lời chắc chắn. Không khí trở nên yên tĩnh, Huyết Chi nữ tử không quay đầu lại, càng không có trả lời chắc chắn Nhạc Tử Diệu, đương như không nghe thấy. Nhạc Tử Diệu ngượng ngùng cười một tiếng, liền đợi lại mặt dạn mày dày đụng lên đi, lại bị Hồng Bá kéo đến nơi xa. Công tử, tuyệt đối không nên trêu chọc nàng. Đối phương không phải chúng ta có thể trêu chọc. Hồng Bá có ý riêng, cũng không biết Nhạc Tử Diệu nghe hiểu không. Nhạc Tử Diệu xa xa nhìn chăm chú lên Huyết Chi nữ tử, một mặt si mê. Hồng Bá trong lòng thở dài, ở đây ứng chỉ có hắn biết được Huyết Chi nữ tử thân phận. Toàn bộ Huyết Hồng Cốc truy cứu mấy đời đều không có tu thành khai ảnh mị mâu. Một canh giờ sau, lục tục ngo ngoe chạy đến rất nhiều người, đều là Minh Lương phủ các đại tiêu cục, đều là trộn lẫn làm được, đều lẫn nhau có nghe thấy, trong đó có một nửa lên Huyết Chi nữ tử chiến thuyền. Những người khác các làm thuyền bè rời đi. Ta chỉ nói một lần, ta Huyết Hồng Cốc không phải thuê các vị người, chỉ là khi một lần nhà đò mang các vị đến An Khâm núi, còn lại hết thảy cùng chúng ta Huyết Hồng Cốc không quan hệ. Huyết Chi nữ nhân liếc nhìn đám người, mềm nhũn mở miệng, cho dù thần sắc lãnh đạm, lời nói ở giữa cũng bí mật mang theo một vệt mị hoặc. Nếu không nhìn, chỉ nhắm mắt lại nghe, cùng tiếng làm nũng không hai. Lời này vừa nói ra, các lớn tiêu hành người nghị luận ầm ĩ. Ấn bọn hắn nguyên bản nhận được tin tức, Huyết Hồng Cốc người mỗi ngày sẽ tại Lam Cô Hà bờ tiếp người, có thể trên sông che chở bảo vệ bọn họ an toàn. Nguyên tưởng rằng cố chủ, hiện tại xem ra không phải. Trên thuyền, các đại tiêu cục mang tiêu vật đều là giống nhau như đúc cái dương. Trên cái dương vẽ đầy phù văn uốn lượn vặn vẹo, đầu đuôi tương liên, cái dương có nhiều có ít. Có tiêu cục mang theo hơn 10, có mới một cái, lẫn nhau ngạc nhiên, nhưng không ai dám lắm miệng đặt câu hỏi. Lái thuyền, Huyết Chi nữ tử liền đợi hạ lệnh, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía trong sông một chỗ. Có địch nhân, chúng tiêu cục người cũng biến thành khẩn trương, cảnh giác, thuận theo Huyết Chi nữ tử ánh mắt nhìn lại, không phải bọn hắn thảo mộc giai binh, mà là cùng nhau đi tới gặp được tập kích quá nhiều. Nhiều lắm, chết rất nhiều người, Lam Cô Hà nước rất phẳng, rất yên tĩnh, tĩnh những người không phát hiện được nó đang lưu động, đồng thời thanh tịnh nhưng nhìn đến phía dưới giã cá, cơ bản đều là dài hơn 1 mét giã cá. Tại Lam Cô Hà bên trong cái này đã tính cá con. Hai bên vì thương Thúy Sơn Loan, Lam Cô Hà cuối cùng lúc đầu hẹp, như nhất tuyến thiên, chính là cái kia nhất tuyến thiên bên trong, có một tờ bè trúc xuất hiện, tốc cực nhanh, tại thanh tịnh mặt nước vạch ra một đạo thật dài bạch ngấn, bay sắp tiếp cận chiến thuyền. Bè trúc bên trên nằm một người, người này ngửa mặt nghênh ngày, hai tay gối ở sau ót, mũ rộng vành dựng tựa ở cái trán, miệng bên trong ngậm một cây mèo con thảo, rất hài lòng. Chờ cách rất gần mới phát hiện đó là một thiếu niên, một bè một hắc kiếm, loại này khống lực thiên cương cảnh đều làm không được a. Một tên tiêu sư không tự giác thì thào xuất khẩu, nhìn xem thiếu niên tuổi trẻ khuôn mặt, chỉ cảm thấy mình nửa đời người sống đến trên thân chó, thực lực cũng không sánh nổi một tên thiếu niên. Hồng Bá, đây là bí thuật gì? Võ kỹ, Nhạc Tử Diệu không có mơ tưởng, hiếu kỳ hỏi ý, bên cạnh hắn Hồng Bá vì thiên cương cảnh võ tu, cái này chút ít thuật không có khả năng xem không hiểu. Võ kỹ, nghe được Nhạc Tử Diệu vô tri đặt câu hỏi, bốn phía có người đem ánh mắt quăng tới, Hồng Bá chỉ cảm thấy da mặt nóng lên, cười khổ giải thích nói, cái này không phải võ kỹ, mà là thực lực. Thiên cương cảnh đỉnh phong có thể cách không ngưng cương, phía dưới vị này, dùng cương khí thôi động bè trúc tiến lên, khống lực tinh diệu, đã không phải thiên cương cảnh đỉnh phong cảnh giới có thể giải thích. Nói cách khác, thiếu niên kia kém cỏi nhất đều là cực khiếu cảnh võ tu. Hồng Bá thấy Nhạc Tử Diệu miệng càng dài càng lớn, hạ cuối cùng kết luận, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục